Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4267, Dấu Thi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đệ đệ, cho dù chết, ta cũng yêu ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết tại trong ngực của ngươi. Cho dù chết, ta cũng muốn quấn lấy ngươi. Đệ đệ, ta yêu ngươi như vậy. Ngươi không thể yêu ta sao? Đến nha, luận quỷ xúc, luận biến thái. Ninh Thư tự giác bại bởi Đồng Thiên. Nhưng chúng ta có thể học tập nha. Đồng Thiên trong mắt rung động kịch liệt. Nhìn Ninh Thư tựa như xem một cái bệnh tâm thần. Bị một cái bệnh tâm thần quấn lấy cảm giác thật là không tốt. Đâu, Đồng Thiên cơ hồ đã nhớ không nổi này nữ nhân trước đó là cái dạng gì. Đây. Trong đầu đều là nàng hiện tại điên cuồng dáng vẻ. Hắn gần như đùa ác kích thích Ninh Thư. Thế nhưng là ta chính là không yêu ngươi, ta không yêu ngươi. Ngươi bạn trai cũ cũng không yêu ngươi. Ngươi chính là một cái không người yêu người. Nam nhân nguyện ý đi cùng với ngươi kia cũng là xem ngươi ngốc. Đặc biệt tốt, lừa gạt. Giống như ngươi nữ nhân đòi tiền không có tiền, muốn mạo không có mạo. Thậm chí liền một cái kiên cường tâm đều không có. Ngươi cho rằng có ai sẽ yêu ngươi? Nghe nói ngươi còn vì ngươi bạn trai cũ tự sát. Chậc chậc, hắn cũng không làm một cái nữ nhân si tình mà cảm động. Ngược lại tràn đầy xem thường. Ninh Thư thút thít, chỉ ngây ngốc hỏi. Trước nam, ngươi biết bạn trai cũ của ta sao? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào a? Các ngươi có phải hay không muốn trả thù? Ta, tại sao vậy? Ta trước đó cũng không nhận ra các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Đồng Thiên, không có quan hệ gì. Ninh Thư còn nói thêm. Kia đệ đệ, ngươi sẽ không rời đi ta đi. Chúng ta có thể trở lại trước kia đi. Đệ đệ, cả nhà ngươi đều là đệ đệ. Đồng Thiên lạnh lùng nói. Ngươi có tư cách gì gọi ta đệ đệ? Ninh Thư. Ngươi đúng là cái đệ đệ. Buông tay. Đồng Thiên cảm giác cánh tay muốn chặt đứt. Bị nàng nắm thật chặt. Ninh Thư khóc nói. Ta không thả. Thả ngươi cũng không cần ta. Ta thả ngươi buông tay. Buông tay. Đồng Thiên một quyền đập tại Ninh Thư trên mặt. Thậm chí nắm lấy Ninh Thư đầu hướng trên tường đụng. Ninh Thư thét chói tai vang lên. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta đau quá. À, cuối cùng tựa hồ là Ninh Thư không chịu nổi gánh nặng. Buông lỏng ra Đồng Thiên. Đồng Thiên cuống quýt chạy ra phòng. Căn bản không có quản Ninh Thư. Ninh Thư ý thức đã rời đi cỗ thân thể này. Lấy ra che giấu điện thoại. Cuối cùng đem thu tốt video phát đến trên Internet. Sau đó liền yên tĩnh chờ đợi. Thi thể bốc mùi. Đi qua Đồng Thiên ẩu đả. Cỗ thân thể này đã bị phá hư đến không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có chết sau ẩu đả vết tích. Nói rõ Đồng Thiên chết sau còn ngược thi, giết người, còn ngược thi, tàn nhẫn như vậy hành vi. Không có thân thể khống chế, Ninh Thư ý thức liền có thể khắp nơi phiêu. Có thể đi xem Trương Kỳ bị đòi nợ công ty làm cho chạy khắp nơi. Hơn nữa giết người sự kiện còn cùng Trương Kỳ dính líu quan hệ. Tuyệt đối phải lột Trương Kỳ một lớp ra. Trước đó nguyên chủ tự sát hành vi đều sẽ bịt kín một tầng hoài nghi cái bóng. Ninh Thư hiện tại liền đợi đến mạng lưới lên men. Rốt cuộc không cần điên cuồng mà đóng kịch. Thật là tốt phế cuống họng a. Người có biết hay không ta rất mệt mỏi a. Trên Internet đột nhiên xuất hiện một cái video. Trong video là một cái gian phòng rộng rãi trong. Nam nhân đối với nữ nhân ra tay bạo lực gia đình tràng cảnh, bên trong ngôn luận đưa tới đám dân mạng phẫn nộ. Này đều năm 9102, cũng còn có dạng này ngôn luận. Đây cũng không phải là thằng nam ung thư trình độ. Trong video nữ nhân khàn cả giọng, thanh âm đều khàn giọng, hèn mọn đến làm cho người chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tất nhiên cũng có người nói, để các ngươi ngốc không bức nữ nhân quỳ thêm kẻ có tiền, đáng đời. Tùy theo mà đến, tất cả mọi người rất lo lắng nữ hài tử này tung tích bị người đánh thành như vậy. Xem bác sĩ sao, dân mạng lực lượng là to lớn. Rất nhanh Đồng Thiên thân phận liền bị người cho đào ra tới. Đồng Thiên gia trong vẫn rất có tiền. Trong nhà là làm bất động sản, làm bất động sản, nghe xong chính là kẻ có tiền. Đến nỗi nhà gái, Ninh Thư, công ty đồng sự nhìn video liền phát hiện là nàng. Sau đó liều mạng gọi điện thoại cho nàng. Tiếng chuông tại An Tĩnh biệt thự trong gấp rút nghĩ đến. Hơn nữa ngay tại hư thối bên cạnh thi thể, Đồng Thiên gia trong người lần thứ nhất liền đem trên internet video dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời đem Đồng Thiên gọi về nhà. Đến nỗi có hay không bị người đánh gãy chân cũng không biết. Dù sao sẽ không tốt hơn chính là người đều có nghịch phản tâm lý. Người càng là xóa bỏ, dư luận áp lực lại càng lớn. Nhất là đối phương ỷ có tiền thế mà để bọn hắn không có xem. Lời nói đều không thể nói. Này còn cao đến đâu? Rất nhanh, Ninh Thư chỗ công ty có người hỗ trợ báo cảnh sát. Bởi vì bọn hắn luyện tập không lên bọn họ nhân viên. Xin nghỉ vài ngày. Hiện tại liên lạc không được người. Thế là cảnh sát liên hệ đến Đồng Thiên. Thậm chí liên hệ đến Trương Kỳ. Cái kia video xóa bỏ, nhưng có thể khôi phục. Cảnh sát muốn xem khẳng định là có thể nhìn thấy. Bên trong nhắc tới Trương Kỳ, ba người này trong lúc đó là có liên quan hệ. Trương Kỳ mỗi ngày trốn nợ, hoặc là chính là mỗi ngày cùng cẩu đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ thỉnh cầu bạn gái mượn chính mình một chút tiền. Đêm trước, mặt cửa này qua, hắn thậm chí nghĩ, nếu như nàng thật cho hắn mượn tiền, đời này nói không chừng liền muốn cho nàng làm trâu làm ngựa. Hối hận, người trong cuộc Trương Kỳ hiện tại trong lòng rất hối hận. Chỉ ít, hiện tại phi thường hối hận. Tất nhiên, chuyện này đi qua, nói không chừng lại cho tàn lại cháy, tiếp tục tạo. Lúc này cảnh sát đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hắn mang đi. Trương Kỳ một mặt mộng bức, hắn cũng chỉ là thiếu một ít tiền, vẫn là bị bức ký phiếu nợ. Như thế nào còn có cảnh sát a? Được đưa tới trại tạm giam, lại không biết xảy ra chuyện gì. Trương Kỳ cả người đều không tốt, thấp thỏm lo âu, trong lúc nhất thời cố gắng nghĩ lại, chính mình rốt cuộc làm cái gì vi quy chuyện phạm pháp. Ngoại trừ lừa một ít nữ hài tử, không có làm chuyện gì a? Liên lạc không được người trong cuộc, nàng phảng phất biến mất. Cảnh sát liền báo cho Đồng Thiên, yêu cầu điều tra hắn biệt thự. Đồng Thiên không nghĩ tới chính mình có một ngày bị nhạn cho mổ, thế mà bị một nữ nhân đùa bỡn, thế mà lén lút chụp video. Xem ra là một cái có tâm cơ nữ nhân, muốn dùng loại phương pháp này đến áp chế hắn. Muốn vào phú quý hào môn sao? Sử dụng dư luận thủ đoạn, một người bình thường coi như tiến vào, người cho rằng ngươi có thể sống rất tốt. Nằm mộng đi. Đồng Thiên cũng không có cái gì đề phòng, mang theo khẩn trương đi biệt thự. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Đồng Thiên đều bị chính mình cha mẹ câu. Trước khi đi, Đồng Thiên phụ thân cảnh cáo hắn thật dễ nói chuyện. Đến biệt thự, vừa mở cửa ra đã nghe đến một cỗ xác thối vị, mà lại là đập vào mặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tại không có chuẩn bị tình huống, có người lập tức liền phun. Cảnh sát sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, có xác thối vị liền mang ý nghĩa có người chết. Đặc biệt lên lầu, cũng còn không có mở cửa, liền có nồng đậm xác thối. Đám người này sẽ đã làm tốt chuẩn bị, bịt mũi tử, hoặc là mang theo khẩu trang. Loại này hư thối thi thể là có độc. Đồng Thiên nhà mặt không còn chút máu, thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Hắn đã đoán được một việc, đó chính là này nữ nhân chết rồi, chết tại hắn biệt thự trong. Hết chương.